Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, bốn đại học viện. Bao La Nam Đại Lục, chia làm ba đại khu vực, Đông Bắc Bộ Vùng Biển, Tây Nam Bộ Hoang Vực cùng Trung Bộ Đan Vực. Bởi vì phía đông vùng biển chỉ có thể coi là tinh hà đại lục trung tâm biển một cái Nam Bộ chi nhánh vùng biển. Mà hoang vực cũng chỉ là chiếm cứ Nam đại lục góc Tây Nam. Cho nên như là bàn về cái này ba đại khu vực diện tích, đan vực không thể nghi ngờ là bao la nhất. Thế mà mảnh này khắp nơi đều có tư nguyên tu luyện thiên đường, trực tiếp được mệnh danh là đan vực. Có thể nghĩ, ở trên vùng đất này, đan, tuyệt đối là vĩnh hằng đề tài. Bởi vì tại tinh hà đại lục, chỉ có như thế một mảnh thổ địa. Không phải lấy khu vực hình thái mệnh danh. Nếu như ngươi cho rằng đan vực chỗ lấy được xưng là đan vực, chỉ là bởi vì nơi này có phong phú linh thảo dược tư nguyên, vậy liền 10 phần sai. Đan vực chỗ lấy hấp dẫn đan sư, thừa thãi đan sư, hoàn toàn là bởi vì nơi này có đối với đan sư tới nói lớn nhất sức hấp dẫn đồ vật. Đan tháp, đan tháp, có thể nói là một cái từ đan sư tạo thành cơ cấu. Cũng có thể nói là một loại chuyên cung cấp đan sư nơi tu luyện. Mà đan vực chỗ lấy thành vì tất cả đan sư tha thiết ước mơ địa phương, hoàn toàn là bởi vì đan tháp có một loại thích hợp tất cả đan sư tu luyện cùng tấn cấp hệ thống. Đan tháp cũng không phải là chỉ có một cái, mà chính là có 5 cái. Chính là từ 4 cái tiểu đan tháp cùng một cái đan vương tháp tạo thành. Thông đám người thường trong miệng chỗ nói đan tháp, chỉ cũng là cái này 4 cái tiểu đan tháp. Rốt cuộc đan vương tháp đối với người bình thường tới nói, quá mức thần bí, cũng quá mức xa xôi. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết nó đến tột cùng có tồn tại hay không. Nếu như nói tiểu đan tháp còn không đủ để cho người minh bạch nó đại biểu ý nghĩa, cái kia như là nói lên đan vực 4 đại học viện, tuyệt đối không ai không biết nó tượng trưng cho cái gì. Bởi vì đan vực 4 đại học viện, cho dù là tại tinh hà đại lục, cũng là được hưởng nổi danh tồn tại. Theo 4 đại học viện bên trong đi ra đến đan sư, chí ít đều là luyện đan tông sư cấp bậc nhân vật. Mà luyện đan tông sư, vô luận đi đến nơi nào, đều là mọi người tranh nhau kết giao đối tượng. 4 đại học viện sở dĩ như vậy cường đại, đáp án ngay tại ở cái này 4 tiểu đan tháp. 4 đại học viện chỗ lấy thâm thụ truy phủng, hoàn toàn là bởi vì mỗi cái học viện đều độc lập nắm giữ dạng này một tòa tiểu đan tháp. Bởi vậy, 4 tiểu đan tháp mới là 4 đại học viện đứng sững ở tinh hà đại lục ngàn vạn năm sừng sững không ngã nguyên nhân thực sự. Đến mức đan tháp đến cùng có thể vì đan sư mang đến cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có tiến vào đan tháp tu luyện qua người mới biết. Người bình thường cũng chỉ là thô thiển biết, đan tháp có thể vì đan sư cung cấp tốt nhất trưởng thành chi lộ. Đối với đại bộ phận đan sư tới nói, tại tinh hà đại lục phía trên chỉ sợ cũng tìm không được nữa một chỗ có thể cùng đan tháp cùng so sánh tu luyện cùng luyện đan tràng sở. Chỉ cần có thể tiến vào đan tháp tu luyện, luyện đan chi thuật tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. 4 đại học viện xung quanh phân bố vô số cái tất cả thế lực lớn nhỏ, mà những thứ này rắc rối phức tạp thế lực cũng đều cùng cái này 4 đại học viện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đối với các đại thế lực tới nói, mặc dù nắm giữ đan tháp học viện chỉ có 4 cái, nhưng là đối với đan vực đếm không hết đan sư tới nói, tiến vào 4 đại học viện danh ngạch thật sự là quá mức thưa thớt. Cho nên bọn họ cũng không hy vọng có càng nhiều người đến cùng bọn hắn tranh đoạt 4 đại học viện chiêu tân danh ngạch. Bởi vậy bọn họ hội không tiếc hết thảy thủ đoạn, đánh giết lưu lạc tại 4 đại học viện bên ngoài đan sư. Cho dù là 4 đại học viện một số đi ra ngoài làm nhiệm vụ đệ tử, cũng đều sẽ thành vì bọn họ săn giết đối tượng. Đồng dạng nguyên nhân, tại mỗi cái trong học viện, có năng lực tiến vào đan tháp tu luyện người ít càng thêm ít. Cho nên cùng vì một cái học viện đệ tử, bọn họ vì tranh đoạt tiến vào đan tháp tu luyện cơ hội, càng là kéo bè kết phái đánh giết người yếu, lấy giảm thiểu cạnh tranh áp lực. Cùng viện đệ tử còn như vậy, chớ nói chi là bốn đại học viện ở giữa. Đây cũng là vì sao bốn đại học viện mỗi năm đều muốn tuyển nhận đệ tử mới nguyên nhân. Cho nên đối với tinh hà đại lục phía trên đan sư tới nói, đan vực đã là thiên đường, cũng là địa ngục, tại nơi này căn bản không có cái gì sinh tồn pháp tắc. Người duy nhất có thể làm, cũng là hết tất cả có thể sống sót, bởi vì chỉ có sống sót, người mới có thể trở thành bốn đại học viện đệ tử, mới có cơ hội tiếp xúc đến cái kia thần bí đan tháp. Đan vực phía nam tới gần Hoành Đoạn Sơn Mạch ở mép có một tòa thành thị, tên là Tinh Nguyệt Thành, mà bốn đại học viện thì tọa lạc ở Tinh Nguyệt Thành bên ngoài bốn phương tám hướng. Bọn họ theo thứ tự là Thánh Đức Học Viện, Thiến Hồ Học Viện, Thăng Phong Học Viện cùng Thanh Lâm Học Viện. Thật vừa đúng lúc, cái này bốn đại học viện ở địa lý bên trên vị trí lại như là chúng tinh cùng nguyệt, hữu ý vô ý đem Tinh Nguyệt Thành vây vào giữa. Dạng này phân bố, liền đã định trước lấy bốn đại học viện một khi có cái gì cộng đồng việc quan trọng, liền đều hội tập trung tại Tinh Nguyệt Thành tổ chức. Cho nên cho dù không tính là đan vực cường đại nhất thành thị, cũng bởi vì tiếp nhận bốn đại học viện mà làm đến Tinh Nguyệt Thành tại đan vực có không phải bình thường địa vị. Cho dù vẻn vẹn cách có một cái Tinh Nguyệt Thành, nhưng bốn đại học viện ở giữa khoảng cách vẫn là 10 phần xa xôi. Cho nên trừ phi là có cái gì việc quan trọng, ngày bình thường bốn đại học viện đệ tử cũng sẽ không tiến về Tinh Nguyệt Thành. Cho dù là giao dịch, bọn họ cũng sẽ không lớn thật xa chạy đến nơi đây. Bởi vì mỗi cái học viện nội bộ đã nắm giữ để đan vực người người hâm mộ, lại cũng không đối ngoại mở ra giao dịch tràng sở. Thế mà mấy ngày gần đây Tinh Nguyệt Thành lại là phá lệ náo nhiệt, to to nhỏ nhỏ đường đi càng là chật ních đám người. Tựa hồ quạnh quẽ một năm Tinh Nguyệt Thành lại có cái gì lấy thịnh chuyện phát sinh. Biết người đều biết, đây là bốn đại học viện mỗi năm một lần chiêu bắt đầu mới. Tinh Nguyệt Thành có một cái chuyên môn dùng cho cử hành các loại việc quan trọng quảng trường, tên là Tinh Nguyệt Quảng Trường. Lúc này Tinh Nguyệt Quảng Trường phía trên lít nha lít nhít tụ tập đến đây báo danh đám người. Mà đám người ngay phía trước thì phân biệt đứng sừng sững lấy bốn đại học viện viện bia. Bốn đại học viện chuyên môn phụ trách chiêu tân nội môn đệ tử. Ngay tại mỗi người viện dưới tấm bia chiêu tân trước đài ngồi ngay thẳng, một bên thẩm tra báo tên đệ tử tín vật, một bên đăng ký người ghi danh tin tức. Đối với bốn đại học viện tới nói, tuyển nhận loại này đã thông qua tầng tầng tuyển bạt mà thu được vào viện tư cách chuẩn ngoại viện đệ tử là một kiện cực kỳ đơn giản sự tình, có thể là trở ngại bốn đại học viện uy nghiêm. Đối với tuyển nhận đệ tử mới, bốn đại học viện ở giữa xưa nay sẽ không tiến hành cái gì trên mặt nổi cướp đoạt, mà là hoàn toàn tuân theo người ghi danh tự thân ý nguyện, đồng thời tuân theo không bắt buộc không cự tuyệt tác phong, tận khả năng nhiều tuyển nhận đệ tử mới. Thế mà đây hết thảy lại chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Thực vụng trộm bốn đại học viện lại đang len lén phân cao thấp. Cũng trách không đến bọn hắn hội vụng trộm phân cao thấp. Bởi vì bốn đại học viện chỗ nắm giữ đan tháp hoàn toàn là giống như đúc. Đệ tử mới cũng không cần cân nhắc cái kia học viện đan tháp càng tốt hơn, mà xoắn suýt nên tiến cái nào chỗ học viện. Dưới loại tình huống này, bốn đại học viện muốn tuyển nhận so với hắn học viện càng nhiều đệ tử, tự nhiên sẽ âm thầm phân cao thấp. Loại này phân cao thấp biểu hiện trực tiếp nhất chính là chiêu tân trên đài ngồi đấy một nam một nữ hai người phụ trách. Mặc kệ là khí chất, thực lực, vẫn là dung mạo, tuyệt đối là đứng ở trong đám người liền có thể bị liếc nhìn loại kia. Trước đến báo tên đệ tử, trừ đại bộ phận ở trong học viện đã có thể dựa vào thế lực, mà không chút do dự lựa chọn cái kia cái thế lực chỗ học viện bên ngoài. Người khác muốn quyết định tiến vào cái nào chỗ học viện, chỉ có thể thông qua chính mình phán đoán, mà loại này phán đoán, tự nhiên thiếu không đối với chiêu tân trên đài ngồi đấy sư huynh cùng sư tỷ ấn tượng đầu tiên. Cho nên đối với giống Diệp Hàn loại này, theo Hoành Đoạn Sơn Mạch bên ngoài, tốn sức trăm cay nghìn đắng đi tới Tinh Nguyệt Thành báo danh, lại đối bốn đại học viện rất là lạ lẫm chuẩn đệ tử, chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy chiêu tân trên đài ngồi đấy người phụ trách. trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, lại như cũ không biết nên lựa chọn như thế nào. Diệp Hàn, còn có cái gì tốt do dự? Ngươi không phải nói ngươi cực đan quốc luyện đan đại sư Ngô Thiên Đồ đệ Giang Ánh Tuyết ngay tại Thiến Hồ học viện sao? Chúng ta thẳng thắn liền đi Thiến Hồ học viện tốt. Tốt xấu nàng cũng là Hoành Đoạn Sơn mạch bên ngoài người. Tiến vào Thiến Hồ học viện, chúng ta có thể tìm kiếm nàng che chở a trong đám người. Một vị anh tuấn nam tử, đối với một vị khác tuổi trẻ tuấn tú nam tử nói ra. Bên cạnh hai người, còn đứng lấy hai gã khác nữ tử cùng một vị dáng người khỏe mạnh đôn hậu nam tử. Cùng người khác một dạng, năm người này toàn thân một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Hiển nhiên là mới vừa tới đến Tinh Nguyệt Thành, còn đến không kịp chỉnh đốn, thì vội vã đi tới Tinh Nguyệt quảng trường báo danh đệ tử mới. Mà năm người này, chính là từ cực đan quốc giao thành chạy đến báo danh Diệp Hàn bọn người. Lúc này Diệp Hàn trên thân còn lưu lại một tia sát khí. Hiển nhiên tại trước đây không lâu, Diệp Hàn kinh lịch một trận sinh tử vật lộn. Nói chuyện anh tuấn nam tử chính là Lưu Tô. Lưu Tô lời nói, mọi người cũng không có phản bác. Nhớ tới mới vừa tiến vào Tinh Nguyệt Thành, thì lọt vào không hiểu công kích. Diệp Hàn năm người không khỏi sắc mặt nặng nề. Muốn không phải Diệp Hàn đã là linh đan tầng 3. Năm người sợ là đã chết tại cái kia hai cái linh đan tầng 3 tu sĩ dưới đao. Đương nhiên, đối với chặn đánh giết chính mình người, Diệp Hàn lại không chút nào mềm tay. Hắn trực tiếp sử xuất linh tê nhất kiếm, đem hai vị linh đan tầng 3 tu sĩ trong nháy mắt chém giết. Đồng thời thuận tay chiếm lấy hai người kia nhẫn chữ vật. Thông qua lật xem hai người nhẫn chữ vật, Diệp Hàn tìm tới hai cái báo danh tín vật. Thông qua hai cái này tín vật, Diệp Hàn mới biết được hai người này cũng là đến đây báo tên đệ tử. Chỉ là để Diệp Hàn cảm thấy kỳ quái là, đồng dạng là báo danh tín vật, hai người này tín vật lại là hai lá thư tín, mà không phải giống như hắn, lấy tam sinh tam thế quả chân quý như vậy linh quả làm tín vật. Diệp Hàn không có xoắn suýt tại tín vật khác nhau, cùng tình hương bọn họ một dạng. Giờ phút này Diệp Hàn đồng dạng chấn kinh tại nơi này hỗn loạn. Hắn không hiểu vì sao đều là đến báo danh, mà còn chưa tiến vào học viện, thì có người không có chút nào nguyên do công kích bọn họ. Đối với bốn đại học viện cùng đan vực, Diệp Hàn bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không hiểu. Đang đuổi đường trong khoảng thời gian này, có linh trí cấp 5 yêu thú ngự phong thú, đã đem đan vực cùng bốn đại học viện tình huống thô thiển hướng bọn họ giới thiệu qua. Thông qua ngự phong thú giới thiệu, tất cả mọi người giải một sự thật. Cái kia chính là rất nhiều giống bọn họ dạng này không xa 10.000 dặm chạy đến báo danh đệ tử mới. Không phải chết tại bốn đại học viện bên ngoài, cũng là chết tại bốn đại học viện bên trong. Mà muốn tại đan vực cùng bốn đại học viện bên trong sống sót, biện pháp duy nhất cũng là đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, tìm kiếm hết thảy có thể mượn nhờ lực lượng, để cho mình chậm rãi tại sinh tồn khe hở bên trong cường đại lên. Thẳng đến có một ngày, ngươi có thể đi vào đan tháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.